Bắt súng ân tình, truyện dài của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị phần thứ 50. Cái kế độc của tôi đó là, từ nay khi hữu sự tôi sẽ biến thành Mỹ Đen để đi hành sự. Phải, chỉ có cách đó thôi thì mới trị được bọn đen hung ác dưới này. Trị được luôn cả thằng Ray Gardino và nguyên toán đao thủ phủ của nó. Làm người mới thì phải có cái tên mới, phải có một cái tên cho thật kêu để cho xứng đáng với sự sức quỷ nhập thần của con người mới này. Chọn cái tên gì nghe cho nó quay phong lẫm liệt nhỉ? Tôi chợt nhớ đến một anh chàng cao bồi của Mỹ rất hung tợn tên là Billy the Kid, tức là thằng Billy nhỏ. Thằng này có tài thần xạ bắn đâu trúng đó. Không biết đã giết bao nhiêu mạng ở miền Tây Bắc nước Mỹ. Chuyên môn cúp của giết người, nhưng cái hay của nó là nó chỉ cúp của người giàu thôi, không bao giờ đụng tới người nghèo. Có khi lại còn cúp của người giàu để cho người nghèo nữa. Chuyện này đã được ghi vào lịch sử của nước Mỹ. Tôi lại nghĩ, mình bắt chước ai thì xấu, chứ bắt chước Billy the Kid thì đâu có gì là xấu. Hơn nữa, giữa Billy the Kid và tôi tính tình cũng có nhiều điểm giống nhau. Thứ nhất, cả hai đều là những tay thiện xạ bách phát bách trúng. Thứ hai, Billy the Kid và tôi đều là những thằng bợm rượu. Và khi đã uống rượu vào rồi thì ai cũng khoái gây gỗ, làm chuyện bậy bạ để gây ra đủ thứ chuyện rắc rối. Thứ ba, so sánh về tướng mạo thì hai người cũng có phần giống nhau nữa vì Billy the Kid nhỏ con, còn tôi là người Việt Nam. So sánh với Mỹ thì cũng nhỏ con như vậy. Thứ tư, quan trọng nhất, tôi thấy tôi giống Billy the Kid ở cái chỗ tánh tình cao thượng, thích nâng đỡ người cô thế. Chính Thụy vừa xác nhận tôi về chuyện này mà. Bây giờ tôi đã giả dạng là một thằng Mỹ đen để đại náo giang hồ, thì tại sao tôi không tự gọi tôi là Billy the Black, tức là thằng Billy, người da đen, cho nó được việc. Hay, hay, hay thiệt, tôi cảm thấy phục tôi vô cùng. Thế là đã có sẵn một kế hoạch trong đầu. Tôi khom người, chia cây súng còn bốc khói khét ngạt vào ngay mũi thằng đen hỏi. Đừng có anh em với tao mày, tao hỏi mày biết tao là ai không? Dạ, thưa không. Mày ngu thấy mẹ, tao tên là Billy the Black, ở New Orleans này, ai cũng biết mà mày lại không biết thì tao bắn chết mẹ mày cho rồi, để mày sống làm cái gì? Nói xong, tôi lùi người ra sau, làm như sắp sửa bóp cò như lúc nãy tôi đã bắn thằng kia. Thằng đen trong xe hoảng quá, liền khóc và la toáng lên. Dạ, thưa có, tôi có nghe tên ông chứ, ông Billy the Black ở đây, ai mà không có biết. Tôi muốn phì cười nhưng làm bộ nghiêm sắc mặt quát lớn. Mẹ cha mày, tao là Billy the Black, mà mày gọi tao là Billy the Black. Thì không bắn mày để làm gì? Mày muốn ngạo tao hả? Dạ, thưa ông Billy the Black, tôi xin lỗi, tôi nói lộn. Ông Billy the Black, dân chơi khét tiếng ở đây, ai mà không có biết, xin ông tha tội cho tôi. Tôi cảm thấy khoái tỉ, toan đò thêm một lúc nữa nhưng nhìn vào trong thì thấy thiên hạ đã bắt đầu đi qua đi lại bên mấy cái xác chết để chỉ chỗ bàn tán. Còn có một em điếm khác nhấc máy điện thoại lên, nửa mới là nguy. Mẹ kiếp, tôi tự chửi mình. Nãy giờ không lo chạy vào thay đồ mà cứ đứng đây đùa dai với thằng đen này. Cảnh sát ụp tới đây thì tôi thành Billy the ở chuồng, chứ Billy the Black cái chỗ nào. Tôi phải dọn ngay đây liền. Nghĩ thế là tôi quay ngược cây chính ly, bất ngờ vung tay giọng một bá súng ngay vào con mắt trái thằng da đen. Nó rú lên một tiếng thảm thiết, máu xịt ra có vòi, ướt cả phần kiến xe chắn gió phía trước. Như đã nói, tánh tình tôi không phải là một thằng khát máu, nhưng tôi muốn thằng này về khi trình diễn với sếp lớn của nó. Tôi muốn sếp nó phải nhìn thấy chút máu me trên khuôn mặt thằng em, thì khi nó nói tới cái tên Billy the Black ra, câu nói mới được tăng thêm phần long trọng. Thằng đen ôm mặt máy, giãy nảy, vừa khóc vừa chửi thề loạn. À, thì ra nó đau quá mất khôn đây mà. Nhưng tính tình tôi xưa nay ít khi muốn nghe ai chửi mình. Tôi toàn thò tay ra tóm cổ nó rồi nhét cây súng vào miệng nó mà kiếm vài cái răng chửi. Nhưng cái khăn tắm lại muốn tuột ra. Tôi đành phải đưa tay ra quấn cái khăn lại. Vừa quấn khăn tôi vừa nói, mày á, mà còn chửi thầy nữa thì tao bẻ hết hàm răng của mày. Thằng khốn nín chửi ngay. Tôi nói tiếp, tao tha cho mày về. Mày nói với thằng sếp của mày á là Billy the Black gửi lời thăm. Mày nghe có rõ không? Dạ thưa rõ. Rồi, một chuyện quan trọng nữa là nói với sếp của mày. Tụi Việt Nam tị nạn ở đây là đàn em của tao hết. Kể từ nay, hễ có thằng Việt Nam bị chuyện gì thì tao tới tận nhà của sếp mày để nói chuyện. Mày nghe có rõ không? Dạ thưa rõ. Rồi, cút cha mày đi trước khi Billy the Black đổi ý. Thằng đen lại lộp cộp mò mẫm đề máy xe. Tôi quay lui, sửa lại cái khăn và bước thật nhanh vào tiệm tắm hơi. Thiên hạ gồm khách làng chơi và điếm lúc ấy đang đứng trước các cửa phòng để bình phẩm mấy cái xác chết. Nhìn thấy tôi bước vào với con chó lửa phe phẩy trên tay thì ai cũng khiếp vía. Họ nhìn mấy cái xác rồi quay lại ngước nhìn tôi bằng một cặp mắt vừa khiếp sợ vừa kính nể. Thấy thiên hạ như vậy thì tôi bèn quát lên một tiếng, ngó cái gì, tao là Billy the Black đây, cút hết vô phòng. Tôi không dám nói nhiều, vì nói nhiều sợ lòi ra cái giọng Việt Nam trọ trẻ của mình. Nhưng như vậy cũng đủ cho mấy cánh cửa mở ra rụp rụp, rồi đóng lại liền rụp rụp sau tiếng quát. Hành lang bây giờ vắng tanh, ra thì con người ai cũng sợ bóng sợ vía cả. Giả sử họ cứ đứng yên đấy mà nhìn tôi, thì tôi đã dám làm gì họ? Quái lạ, sao không thấy Bỉ Đen và Thịnh Gầy và Thùy đâu hết nhỉ? Tôi phóng về hướng cuối hành lang, xông vào phòng tắm hơi của mình để kiếm Thùy. Hey, mẹ kiếp, thì ra cô ả đang ngồi chết dí ở một góc nhà, ôm mặt khóc lên rưng rức. Nhát đến thế là cùng. Phải mà gặp chị báo thì chắc giờ này chị ấy đang đi lục lọi mấy cái xác để coi mặt coi mày cho sướng mắt. Nhưng giờ này không phải là giờ để dỗ dành người đẹp. Tôi còn nhiều chuyện phải làm và phải thoát khỏi nơi đây liền lập tức. Tôi tiến tới bên nàng, vỗ vào lưng nàng mà nói, em nín khóc đi, mau mau chuẩn bị thay quần áo rồi chở anh đi ra khỏi nơi đây liền. Em không đi đâu. Ghê quá. Tôi lắc đầu bảo, em muốn ở đây để cảnh sát nó tới nó bắt em đem về bót hay sao? Em đâu có tội gì đâu. Đồng ý là em không có tội gì hết, nhưng làm cái nghề như em mà để chúng nó kéo về bót rồi chụp hình lăng tay hỏi cung thì tên tuổi của em sẽ có trong hồ sơ cảnh sát, lần sau bị bắt về tội gì khác e khó mà chối. Thùy nghe tới đó thì thoát người ngồi bật dậy như một cái lò xo. Biết ngay mà, tôi đã đánh trúng tâm lý của nàng. Một tay chơi bời trác tán sành điệu như tôi mà không biết tâm lý các nàng thì ai biết đây. Tôi phóng vào phòng tắm, một tay vặn vòi nước, tay kia lột cái túi chụp đầu, rồi vơ lấy cái bình xà phòng ở góc bồn tắm xịt mạnh lên đầu mình. Thế là chỉ vài phút sau, tôi lại hóa xác biến thành người Việt Nam trắng trẻo dễ thương trở lại. Billy the Black đã tạm thời biến mất trên cõi đời này. Chỉ tạm thời thôi, tạm thời cho đến lúc nào cần xuất hiện thì hắn sẽ xuất hiện trở lại. Bí mật, lừng lẫn, hoài hùng, bắn phát nào, chết người phát đó. Chương 16. Tắm rửa sạch sẽ xong, tôi thay quần áo rồi tà tà bước ra khỏi phòng tắm như một khách làng chơi nhàn nhã. Tôi nhìn thấy Thùy đã sẵn sàng, điệu bộ rất nôn nóng, cô hàng nàng hối. Đi mau đi anh, mau mau, không thôi cảnh sát tới thì hết chạy kịp á. Lúc nãy thì tôi hối nàng, nhưng khi tắm ra thì nghĩ lại tôi thấy mình chẳng có gì phải lo cả. Tôi cứ rền rang hỏi, ly rượu của anh đâu rồi? Trời ơi, khổ quá, giờ này mà còn rủ với chè, không đi cho lẹ lắc nữa cảnh sát ụp vô đây thì chạy không có kịp. Chẳng thèm để ý đến lời nàng nói, tôi đưa mắt tìm ly rượu, nhìn thấy nó nằm ngoan ngoãn trên bàn. Có thế chứ, tôi bước tới cầm lấy nâng ly ngửa cổ tu một hơi. Thùy dậm chân, trời ơi, em thật là hết ý kiến với anh luôn, giờ này mà còn uống rượu được à. Anh về với nhà em, muốn bao nhiêu cũng có cho anh uống hết. Đi thôi anh ơi. Em làm cái gì mà quýnh lên như gà nuốt dây thun vậy? Mình cần gì mà phải dỗ giả kia? Thằng Mỹ Đen Billy the Black là kẻ giết người chứ đâu phải là anh đâu. Thủ phạm đã giọt mất tiêu rồi, anh có tội tình gì đâu mà phải sợ chứ. Anh nói có lý, nhưng em sợ người ta tin mắt lắm. Đâu có quán gà như anh nghĩ. Em chỉ sợ anh không có lừa được thiên hạ thôi. À, mấy cái thằng tin mắt, anh đã cho nó đi một đường tàu suốt rồi. Còn cái đám khách chơi còn lại trong này thì có mắt cũng như không. Trước nhất, sự sợ hãi làm cho chúng nó mất hết lý trí. Thứ hai, nếu chúng nó không mất hết lý trí thì cũng chưa chắc nhìn ra anh. Bằng chứng là lúc anh ở trong phòng tắm ra nè. Ngay cả em còn nhận anh không ra kia mà. Thứ ba, nếu chúng nó có lấy, có thấy cũng đết có thằng nào dám đứng ra làm chứng. Sao anh dám quả quyết như thế? Mẹ kiếp, chúng vợ con đi chơi bời rồi bây giờ lại đứng ra làm chứng để cho báo chí nó đăng hình ảnh, truyền hình nó tới phỏng vấn à? Thùy cười méo mó. Sao anh biết hay quá vậy? Anh là dân chơi mà. Ở Việt Nam tháng nào mà không đi chơi bời. Chơi bời cho đến nỗi không có tiền ăn cơm mà cũng không biết thì ai biết đây? Thùy lại nói. Có thể anh đúng, nhưng cảnh sát nó không có bắt anh mà lại bắt em thì khốn nạn. Tôi ngửa cổ ực cạn ly rượu. À, bạn anh Bảy Đen làm thông dịch cho cảnh sát. Em khỏi phải sợ. Để anh đi coi thử anh Bảy Đen với Thịnh Gầy đâu rồi á, rồi mình đi. Ngay lúc ấy tôi nghe được nhiều tiếng xe máy nổ ở phía ngoài, thì co rúm người lại. Cảnh sát tới chăng? Tôi liền đứng kiễng chân nhìn ra ngoài cửa sổ rồi bật cười lên hình hệt nói với Thì. Em đứng nhìn coi kìa, có đúng anh nói có đúng không? Bọn khách làng chơi đang lợi dụng lúc cảnh sát chưa tới để giọt đây nè. Chúng nó mặc đứa nào đứa nấy cũng hoảng hốt, rú ga ào ào kìa. Chỉ sợ chạy không kịp để cảnh sát tới tóm đầu hỏi cung. Đấy, đó, em nhìn xem anh nói có đúng không? Chẳng những khách mà mấy em điếm cũng lần lượt ra xe giọt luôn. Tốt, giọt càng xa thì đã càng đỡ rắc rối cho Billy the Black. Tôi nghĩ vậy, nhưng quái lạ, sao đến bây giờ vẫn chưa thấy một thằng cảnh sát nào xuất hiện cả? Tôi hỏi Thùy. Nãy giờ gần 10 phút rồi mà sao chưa thấy cảnh sát tới? Thùy lắc đầu. Hey, chúng nó tới chậm lắm, nhất là vào cái giờ đêm hôm khuya khoắt như thế này. Hôm nọ có thằng uống rượu, bắn chết người trước cổng nè, tụi em gọi mà cả tiếng đồng hồ sao cảnh sát mới tới. Tưởng nó tới như thế nào, hóa ra cũng sai mẹm. Tụi em phải gọi cảnh sát lần nữa để bắt cái thằng cảnh sát này. Lần thứ hai, cũng cả tiếng đồng hồ sau chúng mới tới. Cảnh sát ở thành phố này chán như thế đó. Thùy nói đúng, cảnh sát của thành phố New Orleans quả thật là có 102 ở đất Mỹ. Nhưng thế thì càng tốt cho tôi chứ sao. Billy the Black này càng dễ hành động. Tôi quay lui nói với Thùy. Thiên hạ giọt hết rồi, thì mình cũng nên giọt cho nó vui. Anh cũng mệt rồi, để anh ra gọi Bảy Đen rồi mình đi ha. Thùy mừng húm bước ra trước, tôi nhét súng vào lưng, cũng bước theo để kiếm Bảy Đen. Quang cảnh của tiệm tắm hơi bây giờ không còn như lúc nãy nữa, hình như tất cả mọi người đều biến mất hết. Ba cái xác chết trong hành lang còn nằm chình ình ra đó, máu chảy thành từng vũng cả lối. Có ai đó ném chiếc gối xuống để làm điểm tựa bước lên những cái gối, bây giờ cũng ướt sũng toàn máu. Cũng may, phòng tắm hơi của Bảy Đen ở gần tôi, chỉ mấy bước là tới, tôi mở cửa bước vào. Nhìn thấy Bảy Đen là tôi giật mình, hắn đang nằm sấp trên giường, lưng phủ một cái khăn, nhắm mắt ngủ ngon lành, một chai Martin đã cạn, gần nửa để bên cạnh, tiếng gái vang lên đều đặn. Lính nhảy dù, thật là dễ ngủ, mẹ kiếp nãy giờ súng nổ như thế kia mà còn ngủ được thì quả thật là nhảy dù Việt Nam. Tôi nghĩ lính Việt Nam ngày xưa đã quen ngủ với tiếng súng đại bác rồi, nên lỗ tai và bộ phận thần kinh cũng có phần nào bị ảnh hưởng. Bên cạnh chai rượu là cái bóp đựng cái mọc hành sự cảnh sát với hình con ó và ngôi sao bằng đồng nằm ngạo nghễ. Hèn gì, hắn nằm ngủ ngon như vậy cũng phải, dân làng chơi phải giọt về, là vì họ không phải cảnh sát. Còn cảnh sát vào đây gặp cảnh sát thì đời nào chúng nó làm khó nhau. Ở đất Mỹ, cảnh sát bên cảnh sát là chuyện thường. Nhưng phần tôi, nhìn thấy con ó, cái đầu thô bỉ của tôi lại nghĩ ra một chuyện khác. Mẹ kiếp, nếu ngày mai mình cũng ra chợ mua một con ó như thế này để trong túi, thì ai biết mình là cảnh sát giả nhỉ? Chẳng những không biết mà thiên hạ có thể còn dám khen là cảnh sát đẹp trai lắm. Quả thật là một ý kiến hay. Tôi tính viết mấy chữ để lại cho Bí Đen nhưng thay đổi ý định. Tôi bước ra khỏi phòng khép cửa lại rồi bảo, rồi đi. Tôi đạp lên cái xác chết của thằng Đen để bước ra cửa. Tôi đến quầy tiếp tân, tôi thấy Thùy và Thịnh Gầy đang đứng nói chuyện với bà chủ tiệm tắm hơi. Bà chủ người Tàu, nói tiếng Mỹ hơi lơ lớ. Nhìn thấy tôi thì nét mặt bà đổi khác liền. Nét mặt này nói cho tôi biết rằng bà đã biết nhiều về tôi hơn là tôi nghĩ. Tôi giả vờ hỏi bà. À trời ơi, ai mà giết người tàn bạo như vậy? Bà không nói gì, cúi mặt nhìn xuống đất. Thịnh Gầy trả lời thế bằng thứ tiếng Mỹ bồi. Ê, mấy cái thằng Mỹ đen á, giành gái á, giết nhau. À, thì ra Thịnh Gầy cũng chẳng biết gì cả. Tôi không nói gì với Thịnh Gầy. Lại hỏi lần nữa, lần này giọng cộc cằn nghe thấy rõ. Bà chủ, tôi hỏi bà biết ai mà giết một lần bốn mạng người như vậy không? Sao bà không có chịu nói? Bà chủ trả lời, vẫn không thèm nhìn tôi. Tôi nghe nói người tên là Billy the Black thì phải. Nhưng cái đó thì tôi chỉ nghe người khác nói lại thôi, chẳng thấy cái gì cả. Vậy là tốt rồi. Ngay từ lúc ở Việt Nam, tôi đã biết người Tàu vốn kín miệng. Nghe bà ta nói như vậy thì tôi bỗng đổi ra lòng thương hại hỏi. Bà làm ăn hôm nay bị như thế này thì quả thật là suối quẩy hả? Bà chủ không nói gì, tôi vỗ vai bà an ủi. À, tôi không biết bà nghĩ gì, nhưng theo tôi thấy những chuyện xảy ra đều là do bởi số mạng. Người Việt Nam của tôi có câu là của đi thay người. Riêng cá nhân tôi nghĩ cái thằng Billy the Black nào đó đã làm phiền bà, thì mai mốt thế nào nó cũng có dịp trả ơn bà. Bà ta chẳng nói gì, chỉ cúi đầu nhìn xuống đất. Thịnh Gầy nhìn tôi có vẻ rất ngờ vực về câu nói của tôi, nhưng không nói gì. Tôi nhìn hắn bảo. À, ông ở đây chờ Bảy Đen tôi đi trước nha. Thịnh Gầy hỏi ngay. À, ông đi đâu vậy cha? Tôi nhún vai. Nói thiệt với ông, tôi cũng chưa biết đi đâu, nhưng tôi đã có số điện thoại của ông Mỹ Đen, tôi sẽ gọi cho ổng. Tôi liếc nhìn Thùy nói, thôi, mình đi em. Thùy nắm tay bà chủ nói vài lời chia buồn, hành động này chứng tỏ nàng không phải là người tệ. Giờ phút này tất cả các em đã bỏ chạy đi hết, mà Thùy còn đứng đây để an ủi bà thì nàng hơn hẳn cái bọn còn lại ở đây rồi. Nhưng cũng trong lúc ấy, đôi mắt phi cô công của tôi nhìn thấy được một hình ảnh khác, ít vui tươi hơn. Đó là cặp mắt của Thịnh Gầy long lên, toát ra nhiều tia lửa đầy ác cảm. Thấy thế thì tôi đâm ra buồn kinh khủng. Mẹ kiếp, mình từ xa mới tới đây, kẻ thù không muốn kiếm đã có nhiều, đâu có ý muốn kiếm thêm kẻ thù nữa, nhất là một kẻ thù người Việt Nam. Nhưng tôi không hiểu tại sao mắt hắn lại long lên như vậy. Nếu bảo rằng hắn ghen thì không đúng, vì lúc nãy hắn đã có quyền chọn em Thùy trước tôi, nhưng lại chọn một em Mỹ Tây cơ. Theo đúng điệu của dân chơi, tôi là người chọn sau cùng mà. Hay hắn ghen vì cho rằng tôi là một thằng không ra gì từ xa mới tới đây mà đã dắt được một em đi chơi riêng. Cũng có thế lắm, nhưng tôi không có thì giờ để nghĩ về Thịnh Gầy nữa. Tôi không nói gì, chỉ dìu Thùy bước ra. Nàng mở cửa một chiếc xe Mustang màu đỏ mới tinh bước lên. Tôi leo lên ngồi bên cạnh. Nàng lái xe ra một cách cẩn thận, từ từ, và chỉ vài phút sau, chúng tôi mất hút trong thành phố về đêm. Quẹo sang một con đường lớn, tôi để ý thấy cái đồng hồ trong xe nàng chỉ đúng 4 giờ sáng. Mẹ kiếp, thế là gần tiêu hết một ngày nữa rồi. Một ngày nữa đã trôi qua mà cái công tác mà ông Trùm Bruno giao phó cho tôi chưa hề động tới một tí nào cả. Phải, chẳng được một chút gì ngoài cái chuyện bắn chết 4 thằng đen để cứu sống 2 mạng người Việt Nam là Bảy Đen và Thịnh Gầy. Quả là một chuyện tầm phào mà tôi đáng lẽ không nên nhúng tay vào. Tôi lắc đầu ngán ngẩm, chán đời thật. Nghĩ lại tôi có tới 2 cái ngu. Cái ngu thứ nhất là tôi vừa mới xuống đây, chân ướt chân ráo, lẽ ra không thể hung tợn như vậy được. Người ta nói giang sơn nào anh hùng đó, tôi vừa phạm một cái luật tối kỵ của binh pháp là đã gây chiến trên một vùng đất mà mình chưa hề biết gì nhiều. Cái ngu thứ hai là mình liều chết để cứu 2 người là Bỉ Đen và Thịnh Gầy mà chúng nó lại chẳng hề biết chuyện này. Giúp người ta mà người ta không biết mình giúp thì giúp làm chó gì, quả là không cóc. Tôi quay sang hỏi Thùy. À, em biết Bảy Đen lâu chưa? Thùy rất thành thật. Ở vực sâu này, ai mà không biết Bảy Đen thì người đó không có con mắt. Không ngờ Bảy Đen lại ngon lành như vậy. Tôi đi một đường thăm dò. Tại sao lại phải biết Bảy Đen? Thùy cười. Không biết thì không có làm ăn được. Nghĩa là sao? Nghĩa là như thế này. Nếu anh mở một tiệm phở mà không quen biết với Bảy Đen thì tụi du đảng chúng nó tới ăn uống đánh lộn trong quán, bể hết đồ đạc, không có ai đi bảo vệ cho anh. Chuyện này tôi đã nghe từ lúc tối khi ăn nhậu ở quán nhậu tương lai với, nhưng vẫn còn hỏi. Vậy thì cảnh sát để đâu? Đây là Hoa Kỳ, là Mỹ Quốc chứ có phải Việt Nam đâu mà làm vậy. Tại sao họ không nhờ cảnh sát bảo vệ mà lại nhờ Bảy Đen bảo vệ họ? Thùy lắc đầu. Mới đầu khi đặt chân đến đây ai cũng tưởng như vậy hết. Anh biết ngoại trừ một số người tị nạn trẻ tuổi như anh thì đi làm đi học. Còn mấy người lớn tuổi thì đâu có được như vậy. Đi làm thì tiếng Anh tiếng U không có hiểu, lại không có sức nữa. Đi rửa chén còn ngày mà về nhà báo hại vợ con phải sức hết nửa chai dầu cù là, dán hết bịch thuốc dán vào lưng. Còn đi học thì ngồi suốt ngày không có gặm được chữ, có khi lại ngồi ngủ gục nữa, nằm cha nó lên mặt bàn mà ngáy khò khò như sấm nha. Bà giáo Mỹ nhìn thấy chỉ biết lắc cái đầu. Vì thế họ chỉ còn có cách là mượn tiền hay hùng vốn với nhau để mở cái tiệm ăn nho nhỏ như tiệm phở, tiệm bán hàng sén để kiếm tiền. Mới đầu còn nhỏ thì mở ngay trong nhà của mình ở đó, sau đó có tiền thì mướn ở ngoài phố rồi dọn ra. Tôi phê bình. Người Việt Nam mình hay thiệt, đi đâu cũng biết cầu tiếng. Không biết cầu tiếng hay cầu tiền, nhưng tiệm ăn mở ra ở một chỗ lớn thì bắt đầu có nhiều khách lạ tới ra vào, đủ mọi thứ khách, từ già tới trẻ. Mới đầu thì ai cũng trả tiền sòng phẳng lắm. Nhưng rồi một ngày, có một đám du đảng tới nhậu nhẹt, đánh nhau trong tiệm. Ông chủ tức quá gọi cảnh sát, gọi xong ngồi chờ cả giờ. Cảnh sát mới tới để nhìn thấy cái tiệm phở chỉ còn có cái vỏ ngoài. Ông chủ thì bị sưng díu cái mặt. Đã thế, tiếng Mỹ của ông bà chủ tiệm không có qua hai chữ hello, thì cảnh sát hỏi làm sao biết được mà trả lời. Thế rồi hai ông cảnh sát nhìn nhau, chỉ vào cái quầy thuốc lá. Bà chủ lấy tặng họ mỗi người gói. Hai ông cảnh sát lắc đầu, chẳng hiểu ai hiểu gì hết. Làm dấu qua lại một lúc, cuối cùng phải đưa cho mỗi người một cây thì họ mới chịu đi. Tôi giật mình. Em nói thiệt hay tưởng tượng vậy? Cảnh sát Mỹ chứ đâu phải cảnh sát Việt Nam mà tệ vậy em. Thùy hứ một tiếng. Anh ở đây vài ngày rồi, anh coi Thùy có nói có đúng không. Cảnh sát ở thành phố New Orleans này như vậy đó. Sao em biết rõ vậy? Tại vì một trong mấy cái ông chủ tiệm khốn khổ đó chính là ông chú của em đó. Để em kể tiếp nè. Coi như là năm xuôi tháng hạn á, nên mình phải chịu vậy đi. Ngày hôm sau ông chú em bỏ tiền ra mua đồ đạc để bắt đầu lại. Nhưng tiệm vừa mở thì cái đám du đảng lại tới ngay. Lần này thì chúng nó khôn ra rồi, biết cảnh sát phá xác chỉ là một thứ cọc giấy, nên chúng nó càng làm dữ nữa. Lần này chúng nó tự nhiên gọi đồ ăn uống mà không có thèm trả tiền gì nữa. Tôi dân tộc và than. Khốn nạn. Chưa hết đâu anh ơi. Chú em tưởng rằng thôi thì mình coi như thí cụ hồn cho chúng nó để còn móc tiền lẻ được của người khác thì bù lợi. Nhưng có ai ngờ, hết bọn này về rồi tới bọn khác tới. Thậm chí có nhiều thằng ngày xưa hiền lành bây giờ nhìn thấy ăn chạy ở bên Mỹ này dễ quá, cũng trở mặt để đi ăn chạy. Chú em buồn quá, tính đóng cửa tiệm để ăn welfare của chính phủ. Chưa biết tính sao thì có người giới thiệu với chú em ông Bảy Đen. Tôi cười. Giới thiệu cái con quỷ sứ để dẹp cái lũ quỷ con hả? Không hẳn vậy. Anh Bảy Đen là lính nhảy dù, ảnh đâu có ăn hiếp dân Việt Nam đâu. Đồng ý ảnh là du đảng, nhưng ảnh chỉ chứa bạc lấy sau hoặc bán bạch phiến cho bọn đen thôi hả? Nhưng ảnh có nhiều đàn em dưới trướng, người ta nói nhờ ảnh bảo vệ thì ảnh bảo vệ. Ảnh làm ăn đàng hoàng nên ở vực sâu ai cũng nhờ tới ảnh bảo vệ an ninh. Người ta nhờ người ta trả tiền thì ảnh cũng lấy, nhưng ảnh không có bóc lột ai. Em có vẻ đề cao Bảy Đen quá. Nếu không có Bảy Đen thì khu vực sâu nhất định sẽ loạn. Được cái anh Bảy Đen rất giữ chữ tín. Tôi cười. Chữ tín với dân giang hồ rất quan trọng. Thì không cười, nàng tiếp. Chú em cũng vậy, nghe người ta nói thì tới gặp Bảy Đen và phải năn nỉ ảnh mới chịu giữ an ninh cho. Em không biết chú em trả cho Bảy Đen bao nhiêu một tháng, nhưng từ đó không có đứa nào dám đến ăn chạy hay phá phách nữa. Có một lần có mấy thằng không biết vào đó phá phách, chú em gọi Bảy Đen ra. Bảy Đen ra đánh cho chúng nó một trận tơi bời đến nỗi hai đứa phải vào nằm nhà thương. Từ đó không còn đứa nào dám tới phá nữa. Tôi hỏi, À, ngoài cái tiệm nhậu ra, mấy cái tiệm khác có phải đóng thuế không? Ừ, không phải là đóng thuế, nhưng là phải mướn người để giữ an ninh. Tất cả mọi tiệm từ chạp phô cho tới tiệm ăn đều phải mướn người giữ an ninh hết. Mẹ kiếp, vậy là bẫy đen chỉ lo ăn no nằm nhà rồi mỗi đầu tháng đi thâu thuế. Mới đầu em cũng tưởng thế, nhưng sau mới biết là không phải. Nghề của bẫy đen cũng nhiều khê lắm anh ơi. Ảnh cũng cần phải có tiền để trả lương cho đàn em. Cứ coi như bẫy đen là một công ty đi giữ an ninh cho người ta vậy. Anh có biết không, có một lần bẫy đen không biết bị bọn nào dây đánh. Hai thằng đàn em bị bắn chết. Bẫy đen phải chung xuống cống mà trốn mới thoát chết được đó. Hình như bị tụi bên kia kìa, bên kia sông tấn công thì phải. Bên kia sông là tụi nào? Anh mới tới đây cái gì cũng hỏi. Cái thành phố này bị con sông Mississippi chia đôi. Bên này chỗ tụi em gọi là phía đông, bên kia gọi là bên kia sông. Bên đó người Việt Nam cũng nhiều như bên này, mà du đảng cũng nhiều nữa. Hình như hồi đó tụi bên kia sông muốn xâm lăng qua bên này, nhưng bị bẫy đen đẩy lui được. Tôi lắc đầu, mẹ kiếp, cứ như là nói chuyện đánh nhau với Việt Cộng hồi xưa, phe này tấn công, phe bên ấy đẩy lui. Tôi mới hỏi, thế thì chiến tranh giữa bên này với bên kia sông đã chấm dứt chưa? Bên nào thắng? Chưa chấm dứt, nhưng bẫy đen có nói chuyện với đạt súng, hai bên đồng ý gác lại cái chuyện tranh chấp để lo làm ăn. Nhưng em thấy trước sau gì hai phe cũng sẽ giết nhau một trận nữa. À sao vậy? Vì bên này mập địa hơn, nhờ có mấy cái nhà tắm hơi và nhà thổ. Bên kia sông thuộc một quận của chính phủ khác, hội đồng thành phố bên đó nó gay gắt hơn, không cho mở nhà tắm hơi hay là nhà thổ, nên lợi tức của đặt súng chỉ bằng có một nửa bên này thôi. Mà anh biết tiền bạc với quyền lợi luôn luôn là đầu mối của mọi chuyện chiến tranh mà. Tôi gật gù cái đầu. Không ngờ một em sống bằng nghề đấm bóp như Thùy lại có một kiến thức lớn như vậy. Tôi hỏi, ở Việt Nam em làm gì? Thùy quay ra nhìn phía sau để đổi sang phân lộ phải, rồi nói, em làm con ở cho người ta. Tôi giật nảy mình như ngồi trúng một cục than. Tôi không ngạc nhiên vì nàng làm nghề đi ở, nhưng ngạc nhiên vì nàng dám nói ra nghề cũ mà không hề mặc cảm, không thèm dối trá. Chuyện trung sĩ y tá, tức là y tá trở thành trung tá y sĩ, tức bác sĩ. Chuyện hạ sĩ tự xưng thiếu tá, hay em bé đi gánh nước lại tự xưng là sinh viên y khoa. Thằng con nít đánh giày xưng con trai của ông bộ trưởng kinh tế đâu có thiếu trong cái cộng đồng Việt Nam sau cuộc đổi đời này. Nhưng có vài điều bí ẩn, khó hiểu. Trước hết, một người đi ở như Thùy không thể nào có được một kiến thức như vậy. Thứ hai, mặt mũi và cử chỉ của Thùy không phải là một người xuất thân hèn hạ. Nàng ăn nói lịch sự, cử chỉ hòa nhã, đôi khi có vẻ sang trọng nữa. Tôi có rất nhiều suy nghĩ trong đầu, nhưng lúc này không thể hỏi rõ được, chỉ hỏi một câu vô thưởng vô phạt. Sao em sang được đây? Em ở đợi cho chú em. Chú em chạy ở bến Bạch Đằng, em bồng cháu đi theo. Gặp xà lan người ta nhảy xuống, em cũng nhảy đại. Hóa ra thấy mình ở Mỹ. Sang Mỹ thì em chịu không nổi vì vợ của chú em cay nghiệt quá. Cay nghiệt chứ, và buồn cười nữa. Anh biết làm sao không? Còn bé này ăn nói càng nghe càng thấy ngộ. Tôi hỏi tới tấp. Sao? Bà ấy buồn cười ở cái chỗ bà bảo với em rằng em sang đây là nhờ công của vợ chồng bà, thì em phải tiếp tục làm đứa ở cho gia đình bà suốt đời. Tôi tròn mắt ngó nàng, nhưng Thùy cười lên khúc khích. Đó, anh coi xem, bà vợ chú em nói như thế nghe có buồn cười không chứ? Buồn cười lắm, nhưng nghe thấy xót xa làm sao. Còn chuyện cay nghiệt thì thế nào? Thùy lắc đầu. Tôi thấy nước mắt nàng tự nhiên ứa ra. Tôi không muốn đào sâu thêm nữa, đành đổi đề tài. Cho phép anh hỏi nha, còn ba má của em đâu rồi? Thùy đưa tay chùi nước mắt nói, ba em là hạ sĩ quan sư đoàn 22 bộ binh, bị mất tích ở chiến trường Pleiku năm 72. Tụi em ở Quy Nhơn, mẹ em nghèo quá, không có nuôi được nên gửi em về Sài Gòn để chú em nuôi đi học. Mới đầu thì cũng được đi học đó, nhưng sau đó thì từ từ biến thành đứa ở lúc nào cũng hay. Một thảm trạng của chiến tranh. Ra khỏi Việt Nam, tôi tưởng mình đã hết nhìn thấy, hết nghe thấy những thảm trạng này, nào ngờ vẫn còn thấy. Thùy lại tiếp. Bên trung đoàn thì bảo ba em mất tích, tụi em có đi coi thầy, và thầy bảo rằng ba em vẫn còn sống, chỉ bị bắt làm tù binh thôi. Em tính một ngày nào đó sẽ trở về kiếm ba má em trở lại. Thật là một tấm gương chí hiếu. Thùy tiếp. Ở Việt Nam em học dở dang trung học, sang đây rồi em lượng sức có thể ghi tên vào trường đại học cộng đồng được, vừa xin tiền học bổng vừa xin tiền welfare, em nghĩ em có thể nuôi thân em và tự đi học được. Em tưởng vậy. Thùy ngưng ở đó. Tôi hỏi, vậy tại sao em không đi học? Thùy lắc đầu. Học sao nổi học anh, thân em còn lo chưa được, suốt ngày bị dằn vặt xỉ vả, không lúc nào thần trí được thảnh thơi, vì thế em quyết định thoát ly. Bà vợ ông chú biết em chuẩn bị đi, bà đâm ra căm hận, rồi bà nghĩ ra cách để trả thù em, là một hành động rất là hèn hạ, khốn nạn và bỉ ổi. Tôi đứng người, gì mà lắm khốn nạn và bỉ ổi thế? Em không thể kể cho anh nghe được gì, em mới quen anh, nhưng hôm nào có chuyện em sẽ kể cho anh nghe. Nhưng tóm tắt cũng vì ảnh hưởng đó mà em phải đi làm cái nghề bán trung nuôi miệng này nè. Tôi ngồi im không nói gì. Đàn bà Việt Nam trên đất Mỹ. Ngày xưa tôi tưởng chỉ có Linh và chị Báo là hai người đàn bà Việt Nam đau khổ. Nào ngờ còn có Thùy nữa. Phần thứ 50 của Phát Súng Ân Tình đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo phần thứ 51.